Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Kiến Dương liếc bọn họ một cái, cuối cùng anh ấy gọi cho Thư Nhan, thuật lại tình huống ban nãy, đợi Thư Nhan đưa ra quyết định cứ theo như bọn họ nói ban đầu đi, nhưng không phải một người mà chia đều cho bốn, cũng tức là mỗi người 2.500 đồng, 250 cân lúa mạch, 250 cân cây. Những ngày lễ khác thì ai cho bao nhiêu tùy ý, nếu có bệnh nhập viện viện phí chia đều cho bốn. Anh ba, anh nói với bọn họ, ra số tiền cho đàng hoàng, đừng có mà giở trò với em, vậy thì lễ Tết em còn hiếu kính được hơn chút. Nếu không, trừ mấy thứ kia ra, họ sẽ chẳng có gì nữa hết. Thư Kiến Dương gọi điện đã bật loa ngoài nên mọi người có mặt đều nghe được, Thư Hữu Phúc và Lâm Tử Hương cũng vậy. Nói thật thì bây giờ một năm 2.500 thật sự không ít, chưa kể còn lúa mạch và kê. Bấy nhiêu đã đủ hai người này ăn rồi, vậy tương đương họ chẳng cần đến tiền chu cấp từ ba anh em, Thư Nhan đã một mình nuôi bọn họ. Nhà anh cả không có ý kiến, còn anh hai và anh ba dù có ý kiến nhưng cũng không dám lên tiếng. Thư Hữu Phúc và Lâm Tử Hương thì sao? Thật ra họ chê ít, nhưng có bí thư thôn ở đây, họ đều không dám hó hé. Thư Nhan cũng coi như có lòng, cứ tính vậy đi. Ông cụ Thư cạnh đó góp lời, ông ấy cũng nói vậy rồi, Thư Hữu Phúc càng không có ý kiến. Vậy là bản thỏa thuận đã được ký, hôm nay phải cảm ơn bí thư thôn và thôn trưởng rồi. Tôi vẫn còn chuyện phải bàn về đường trong thôn với hai người, chỉ bằng hai vị đến nhà tôi dùng cơm tối, chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc được không? Thư Kiến Dương cất thỏa thuận xong thì mời bọn họ đến nhà mình ăn cơm. Được, vậy chúng tôi đến nhà cậu ngồi một lát, đây chính là chuyện quan trọng nhất hiện tại, không thể trì hoãn. Trong phút chốc, cả nhà chỉ còn một mình gia đình Thư Hữu Phúc. Mẹ, 5 vạn đồng, là 5 vạn đấy, chị nhỏ nói góp là góp vậy à? Thư Kiến Tường nói với biểu cảm như đưa đám. Nếu nó đưa nhiều đó cho tụi con thì hay rồi, góp vào là đủ để mua một căn nhà lớn trong trấn luôn. TBC, bây giờ anh nói mấy chuyện này còn tác dụng gì nữa, sao ban nãy không nói? Thư Kiến Bân châm chọc, vậy sao ban nãy em cũng im lặng vậy? Hai bên tám lạng nửa cân, không ai nhường ai. Được rồi, còn ồn ào gì nữa? Mấy đứa cũng nghe hết lời ban nãy rồi. Sau này mỗi năm ba anh em mỗi người góp 250 cân lúa, 250 cân kê, rồi 2.500 đồng. Lúc này, lời của Thư Hữu Phúc như tiếng sấm trên đất bằng. Ba, ba đùa gì vậy? Lúa mạch và kê tụi con không có ý kiến, nhưng 2.500 đồng á, ba bán quách con đi cũng không kiếm được nhiều tiền vậy. Thư Kiến Bân cảm thấy ba anh ta thích đùa thật. Phải đó, chuyện ban nãy là để lấy tiền từ chỗ chị nhỏ. Ba anh em con mà ba mẹ còn nói chuyện này sao? Thư Kiến Tường liếc ba mẹ, cảm thấy họ mê diễn kịch quá rồi. Ký thỏa thuận cả rồi, chẳng lẽ các anh không định đưa? Thư Hữu Phúc rít một hơi thuốc lá, liếc lấy bọn họ. Không phải, nhưng mà ba, bây giờ ba đã bắt tụi con chu cấp tuổi già rồi sao? Thư Kiến Bân nhìn Thư Hữu Phúc không dám tin, trong thôn cũng không có ai gọi là về hưu, ở đâu cũng có người làm đến 70-80 tuổi. Một số người còn làm đến khi chết, khi nào yếu đến mức không đi được nữa họ mới đợi con cái chu cấp. Năm nay Thư Hữu Phúc chỉ mới 60 đã đòi bọn họ chu cấp dưỡng già, vậy là sớm quá rồi. Thư Hữu Phúc lườm bọn họ, sao đây, không tính chu cấp cho chúng tôi dưỡng già à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí thư và thôn trưởng vừa đi thôi, có cần tôi gọi bọn họ quay lại không? Ba anh em vừa thấy Thư Hữu Phúc thật sự muốn như vậy thì lập tức cuống lên. Quái lạ, trước nay ba mẹ vẫn luôn giúp bọn họ làm việc, sau này tự dưng đòi chu cấp. Ba, con không có ý đó, chỉ là đột ngột quá, Thư Kiến Tường ấp úng trả lời. Tất nhiên tôi biết các anh không đưa được nhiều tiền như vậy, nên mỗi người các anh cứ 300 cân lúa mạch, 300 cân kê, thêm cả 150 đồng nữa là được. Yêu cầu này không quá đáng chứ. Tất nhiên Thư Hữu Phúc biết mấy người không đưa được nhiều tiền thế, bèn chủ động đề nghị một mức bình thường. So với mức đưa ra trước đó, ba anh em đều cảm thấy bấy nhiêu vẫn chấp nhận được. Ai cũng đồng ý, Thư Hữu Phúc lấy giấy bút ra, ký một bản thỏa thuận khác nữa, sau đó đuổi hết ba anh em đi. Ông già, ông làm gì đó? Bây giờ chúng ta đều khỏe mạnh, đâu cần tới chúng nó chu cấp. Ban nãy Lâm Tử Hương không phản đối là vì phải ra dáng người lớn trước mặt các con, Bây giờ thì hai người có thể nói chuyện riêng rồi. Cách chương.